mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180 núi sâu chỗ sâu trong 15. Trong thành rất nhiều năm đều không có phát sinh qua lớn án, càng đừng nói loại này lừa bán giết. Người án, trên mạng video truyền lưu cực quảng, tin tức truyền thông chú ý độ chưa từng có cao. Cục trưởng Đình một đống áp lực gấp đến độ khóe miệng mạo mấy viên đậu. Nhất định phải bảo đảm sở hữu hai tử an toàn. Thông chi gen kho, mau chóng tìm được bọn họ gia trưởng, đã phân phó đi xuống, cấp cục trưởng làm hội báo công tác. Cảnh sát trần chờ một lát, lại nói, ngài yên tâm, hiện tại chúng ta sở hữu cảnh lực đều đặt ở án này thượng. Chỉ là, cục trưởng nghe thấy chỉ là hai chữ liền ám đạo không tốt. Chỉ là cái gì? Hắn có chút đau đầu hỏi. Ngươi dùng một lần đều nói xong. Đến lúc đó mở họp báo ta cũng có thể ổn định. Cảnh sát mặt lộ vẻ khó xử. Lấy ra đã sớm tìm đọc đến tư liệu. Có bốn cái tình huống thực đặc thù. Hai cái đại nhân không phải lần này bị quải nhi đồng. Một cái kêu Trịnh Mạn như một cái kêu Điền Hân. Là 15 năm trước bị quẹo vào đi. Hai cái tiểu hài tử là bọn họ hài tử. Một cái kêu Nhị Nha, một cái kêu Tiểu Hoa, Điền Hân trong bụng còn có cái cục trưởng huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Quả nhiên hắn lo lắng nhất vấn đề tới, tin tức truyền thông cùng xã hội đại chúng đều sẽ bắt lấy cái này điểm công kích cảnh sát hành sự. Bất lực, các nàng ở các ngươi địa bàn thượng bị quải a nhiều năm như vậy cũng chưa bị người phát hiện. Cảnh sát là làm sao bây giờ sự? Dân cư tổng điều tra là đùa giỡn. Bị quải phụ nữ sinh hạ hài tử nên như thế nào xử trí? Cục trưởng hoãn khẩu khí. Phất phất tay. Còn có cái gì? Tiếp tục nói đi. Cảnh sát đem thương tàn giám định báo cáo đẩy tới. Đây là Trịnh Mạn như Hòa Điền Hân hai người ở bị quải trong lúc chịu quá thương. Bác sĩ tâm lý cấp Trịnh Mạn như làm bước đầu chẩn bệnh. Bệnh trầm cảm, PTSD, giao lưu chướng ngại, bệnh tự kỷ, linh tinh vụn vặt đếm kỹ mấy chục loại tinh thần bệnh tật. Cảnh sát thở dài một hơi, cha mẹ nàng vừa đến dưới lầu. Chính nháo đâu, cục trưởng hơi hơi hé miệng đang muốn nói cái gì đó liền nghe thấy dưới lầu ồn ào. Thành âm, Lan, nữ nhi của ta chính là bị các ngươi làm hại. Ngươi là nguyên tội, ngươi là bọn họ đồng mưu. Nàng mới không có sinh quá giống ngươi như vậy hài tử. Cút ngay, Mạn Như a, mụ mụ mang ngươi về nhà. Nữ nhân khóc thút thít cùng thét chói tai hỗn loạn vô tận chua xót cùng tuyệt vọng. Gặp lại mang cho bọn họ vui sướng bị tức giận phẫn hận tách ra. Trịnh mẫu nhìn nữ nhi ngồi xổm xúc ở góc tường run bần bật. Nàng tâm đều mau nát. Ở biết được nàng cho người ta mẹ mìn sinh hạ một nhi một nữ sau hận không thể lấy thanh đao đem kia. Người một nhà chém chết, dựa vào cái gì ta nữ nhi muốn tao này phân tội. Dựa vào cái gì ta nữ nhi phải cho người mẹ mìn hài tử đương mẹ. Liên tính là nàng sinh cũng không được, mấy năm nay Nhị Nha cũng bởi vì là cái nữ hài nguyên nhân mà bị người ngược đãi. Quan bọn họ một nhà chuyện gì? Quan nàng nữ nhi chuyện gì? Liền bởi vì là nàng sinh. Chính là có người hỏi qua nàng nguyện ý sinh hài tử sao? Trịnh mẫu khóc lóc mắng nháo. Cuối cùng hỏng mất mà ngồi xổm trên mặt đất ngất đi. Trịnh phụ trong mắt hàm chứa nước mắt. Biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua nữ nhi cùng Nhị Nha. Cuối cùng ở cảnh sát dưới sự trợ giúp đem trịnh mẫu đỡ đến bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Cục trưởng nghe thấy dưới lầu hỗn loạn, làm cảnh sát quá một hồi lại hội báo công tác, đi, trước xuống lầu nhìn Simonser mới vừa rồi bị người sợ hãi. Trịnh Mạn như phản xạ có điều kiện tìm cái bàn giấu ở phía dưới. Trịnh phụ đem Trịnh mẫu an trí hảo về phòng, ngồi xổm thân khom lưng, hống một hồi lâu cũng không có đem người hống ra tới. Ngoan bé, là ba ba a. Ba ba tới đón ngươi về nhà. Trịnh phụ vươn tay, duỗi ở cái bàn phía dưới. Trịnh Mạn như biểu tình càng hoảng sợ. Nàng phất tay, hung hăng mà bắt đi xuống. Trong miệng lặp lại, a, ô ô a, đau, nghe lời, nghe lời. Trịnh phụ nghiêng người xoa xoa nước mắt. như cũ chưa từ bỏ ý định nói. Bé, là ba ba à, nhiều năm như vậy, hắn cùng Trịnh mẫu tìm nhiều năm như vậy, nàng như thế nào có thể quên bọn họ đâu. Nhận thấy được Trịnh phụ trong lòng trạng thái, bác sĩ tâm lý đem người kéo ra. Đừng quá sốt ruột, lại cho nàng điểm thời gian. Người tìm trở về liền hảo, nàng sẽ chậm rãi hảo lên, nàng cũng sẽ tiếp thu các ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía trong một góc cúi đầu đứng thẳng Việt thân. Hiện tại thảo luận cái này đề tài khả năng không phải thực hảo. Nhưng là ta cần thiết nói một câu. Các ngươi đến tâm sự, Trịnh phụ nhìn qua đi. Nhìn này Trương cùng chính mình nữ nhi có 7 phần giống nhau mặt. Bác sĩ tâm lý uyển chuyển mà đề ra một câu. Người bệnh đối hai tử không có bài xích phản ứng. Nàng thực ỷ lại đối phương. Này đối chúng ta kế tiếp trị liệu rất có trợ giúp. Người bệnh ỷ lại nhị nha có thể nói minh rất nhiều đồ vật, tỉ như nhiều năm như vậy. Đều là hai tử ở chiếu cố nàng, quan tâm nàng, hai tử lựa chọn không được chính mình sinh ra, cũng lựa chọn không được phụ mẫu của chính mình. Ở cái loại này trong hoàn cảnh, nàng chỉ mình cố gắng lớn nhất dùng chính mình phương thức đi ái Trịnh Mạn Như. Bác sĩ tâm lý thưởng giúp nàng, các ngươi đi ra ngoài lưu đi, nơi này có ta bồi. Trịnh phụ mặc, dẫn đầu ra cửa, biệt thân theo sau, tìm chỗ ít người yên tĩnh địa phương. Trịnh phụ từ trong lòng ngực trừ điếu thuốc, run rẩy tay điểm thượng, hút hai khẩu, chậm rãi hỏi, mấy năm nay, các ngươi là như thế nào lại đây? Hắn đối Mạn Như, hảo sao, câu nói kế tiếp bị Trịnh phụ nuốt xuống, nữ nhi đều thành dáng vẻ này còn có thể hảo sao? Hắn hỏi cái này vấn đề căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Biệt thân biết đối phương muốn nghe cái gì, đọc lấy nhị nha ký ức. Chọn nhặt nói đại bộ phận, Trịnh phụ càng nghe càng khí, cuối cùng yên đốt tới đầu ngón tay mới thoáng bình tĩnh. Ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Trần Hùng đã chết, khoảng thời gian trước bị Trần Mẫu giết chết, Việt thân đem chân tướng nói ra. Trần Mẫu là người bị hại cũng là làm hại giả, các ngươi muốn cho nàng trả giá đại giới có thể đem táng ở sau núi thi thể đào ra. Lại xin giám định. Trần Mẫu sẽ nhân cố ý giết người phán tù có thời hạn 10 năm ni. Việc này liền tính giải quyết xong rồi. Kế tiếp chính là khó nhất địa phương. Trịnh phụ đem yên bóp tát, biểu tình phức tạp. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy là muốn cho chúng ta đem ngươi mang về sao? Tuy nói nàng là chính mình nữ nhi sinh, chính là nàng tồn tại cũng nhắc nhở bọn họ nữ nhi tao tội. Mạn như chúng ta là tính toán mang về. Ngươi về sau làm sao bây giờ? Ý ngoài lời, bọn họ cũng không tưởng đem Việt thân vùng trở về. Nếu thiếu tiền nói, Việt thân lắc đầu. Không cần, các ngươi không cần phải xen vào ta. Mang nàng về nhà là được. Ta sẽ không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Ta một người cũng sẽ sinh hoạt thực hảo. Các ngươi yên tâm đi, Trịnh phụ còn muốn nói cái gì? Nơi xa cảnh sát vẫy tay làm Việt thân qua đi. Nhị nha, lại đây một chút, đến ngươi làm ghi chép tốt, lập tức tới. Việt thân đối Trịnh phụ cười cười, như vậy thỉnh các ngươi bảo trọng thân thể, ta liền đi trước phòng thẩm vấn nội. Cục trưởng cùng cảnh sát đứng ở đơn mặt kính ngoại, nàng chính là nhị nha, là, nàng chính là cục trưởng đối phòng thẩm vấn nội cái này gầy yếu tiểu nữ hài cảm thấy tò mò. Nàng là ở Kinh Phúc thôn trưởng đại hài tử sao? Là. Điền Hân ký lục có thể chứng minh, thật là kỳ quái, cục trưởng nghi hoặc nói. Nàng là như thế nào biết chúng ta? Một cái từ nhỏ sinh trưởng ở phong bế, không có tiếp xúc ngoại giới thôn là như thế nào biết này đó? Nguyên bản là không cần nhanh như vậy làm Việt thân làm ghi chép. Thông thường là làm các nàng ở hoãn mấy cái giờ, nhưng là nhị nha không giống nhau. Bọn họ yêu cầu mau chóng thẩm vấn nàng. Mấy ngày trước tiểu nam hài làm một phần khẩu cung, mặt trên ghi lại chính mình cha mẹ tử vong nguyên nhân. Quá trình, cùng với chính mình ở nhị nha cùng đi hạ tìm được thi thể. Tiểu nam hài tuổi tiểu, không phát hiện chính mình lời nói có rất lớn lỗ hổng. Nếu thật là hắc chết bệnh, kia vì cái gì nhị nha không sợ, nàng còn bồi hắn xuống núi tìm thi thể. Không chỉ có như thế. Nàng còn cấp nam hài ra chủ ý, làm hắn phóng hỏa thiêu thôn, chạy trốn lộ tuyến cũng quy hoạch, cuối cùng còn dạy hắn tìm người nhiều địa phương nháo. Đây là thế nào tâm kế? Lại là thế nào mưu lược? Thẩm vấn cảnh sát theo lời nói lại hỏi vài cái về nhị nha vấn đề. Lại từ bên trong đưa ra lớn mật giả thiết, cái này, hắc chết bệnh có phải hay không nhị nha làm ra tới? Vớt khởi chân núi hai cổ thi thể, pháp y ở nữ thi túi áo tìm được rồi bị hạ dược vải dệt. Mặt trên kiểm tra đo lường ra mấy chục loại dược vật. Mỗi loại dược dược lượng tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hỗn hợp ở bên nhau có thể làm người khởi mặt khác phản ứng. Đây là nàng làm sao? Không có khả năng đi. Trước mặt mọi người nhân vi nhị nha tẩy đi hiểm nghi khi lại phát hiện chạy trốn Tiểu Văn Tĩnh. Ngoan ngoãn ngốc tại nàng trong lòng ngực. Được rồi, đừng giặt sạch, cái này hiểm nghi là rửa không sạch. Trước thẩm nàng biết nhiều ít sự đi. Vì giảm bớt nhị nha khẩn trương cảm, trong cục phái chính là một vị nữ cảnh. Nàng tiến phòng thẩm vấn, cũng không sốt ruột dò hỏi. Từ trong bao lấy ra kẹo, cười nói, ta nơi này có đường. Ngươi muốn ăn sao? Cảm ơn, không khách khí. Ngươi thả lỏng điểm, muốn uống điểm nước sao? Theo sau cũng không chờ Việt thân trả lời. Nữ cảnh cho nàng đổ một ly nước ấm. An ủi nói, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chính là cứ theo lẽ thường hỏi mấy vấn đề. Ngươi ăn ngay nói thật thì tốt rồi, Việt thân gật gật đầu. Ngươi là từ nhỏ sinh trưởng ở Kinh Phúc thôn trước nay đều không có ra qua thôn sao? Lạc kia có thể nói cho chúng ta biết, ngươi mỗi ngày sẽ làm chút cái gì sao? Giặt quần áo, nấu cơm, uy người, uy cẩu, Việt thân theo lời trả lời. Vẫn luôn đem hôm nay phát sinh sự tự thuật xong, thấy hỏi không sai biệt lắm, nữ cảnh bắt đầu dò hỏi đệ nhị khởi án kiện, người nhận thức Vương Kiến Hoa sao? Cái này nam hài, nàng đệ thượng một chương ảnh chụp. Đây là mấy ngày trước ở trong cục chụp, nhận thức vậy ngươi nhận thức cha mẹ hắn sao? Nhận thức vậy ngươi biết bọn họ là chết như thế nào sao? Bị trong thôn người trói chặt tay chân đẩy xuống núi mương, nữ cảnh. Ngoặc kép, là ngươi làm hắn lại đây báo nguy sao? Là, vậy ngươi gặp qua này miếng vải liêu sao? Nữ cảnh cầm lấy một cái vật chứng túi. Bên trong một khối nâu đen sắc vải dệt. Gặp qua, Việt thân nhẹ nhàng cười cười. Không chờ nữ cảnh tiếp tục dò hỏi. Nàng chủ động thừa nhận, đây là ta đồ vật. Nữ cảnh ngẩn người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Việt thân sẽ thừa nhận nhanh như vậy. Vậy ngươi biết bọn họ đến không phải hắc chết bệnh hơn nữa bệnh ngoài ra sao? Việt thân cắn chết không đề cập tới, hắc chết bệnh. Nếu nàng ra thôn chưa cho như vậy nhiều người hạ dược. Nàng nhưng thật ra có thể trực tiếp thừa nhận, dù sao Vương Kiến Hoa cha mẹ không phải trực tiếp chết vào vải dệt. Thừa nhận cũng không có gì. Chính là nàng hiện tại không thể thừa nhận, bởi vì nàng phát hiện núi sâu chỗ sâu trong trạm kiểm soát còn không có tuyên án kết thúc. Này đại biểu nàng còn muốn tiếp tục lấy nhị nha thân phận sống ở trên thế giới này. Đổi vị tự hỏi, nếu Việt thân là thế giới này năng lượng thể nhị nha, nàng hẳn là sẽ không chỉ thỏa mãn thoát đi núi sâu. Nàng còn muốn cho Việt thân thế nàng hảo hảo mà sống sót. Cùng chính mình mụ mụ cùng nhau sinh hoạt, Việt thân làm hồi nghề cũ, thân mình trước khuynh, vẻ mặt nghiêm túc, ta chỉ biết đem mấy thứ này hỗn hợp ở bên nhau có thể che giấu tung tích. Cầu thực chán ghét cái này hương vị, đây là ta vì che giấu Tiểu Văn Tĩnh tung tích là mần y. Nàng rũ xuống đôi mắt, ta không biết nó sẽ đối nhân tạo thành cái gì ảnh hưởng, tác giả có lời muốn nói. Việt thân. Chảo được đến ta một chút sai liền tính ta thua. Hết chương.